Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1456, chương 1455, bị thú linh bao vây. Sau một khắc, trí năng chiến xa thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Cũng tại lúc này, chân linh cảnh vực bao phủ tới. Nhưng cũng khoảng chừng vòng xoáy màu xanh lam phía trên dừng lại một chút. Liền nhanh chóng rời đi. Một bên khác, trí năng chiến xa bị nuốt hết về sau. Tô Nghĩa trước mắt xuất hiện một bộ trời đất quay cuồng tràng cảnh. Rất rõ ràng, đây là bị truyền tống dấu hiệu. Ước chừng qua mấy giây, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Tô Nghĩa hướng quét mắt nhìn bốn phía. Đã thấy thân ở một tòa trên hoang đảo. Hòn đảo này diện tích không là rất lớn, cũng liền mấy cái 100 mét vuông. Hòn đảo xung quanh thì là một mảnh vô biên vô tận hải dương, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Số 2, chúng ta đây là bị truyền tống đến địa phương nào? Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, dò hỏi. Trí năng chiến xa trầm ngâm một chút, trả lời, Tô Nghĩa, ta cảm giác nơi này cũng là một cái vực. Vực? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Nếu như là vực, liền không có nguy hiểm như vậy. Dù sao, tại vô tận thâm uyên thời điểm, hắn liền đi qua hai cái vực. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, cái này vực giống như không quá đơn giản. Thế nào? Tô Nghĩa hỏi. Trí năng chiến xa giải thích nói. Trong này tựa như một cái to lớn trận pháp. Có thể áp chế tu vi. Còn có thể hạn chế phi hành. Mặt khác, cũng không có xuất khẩu. Cũng không biết có thể hay không ra đi. Được nghe, Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Sau đó điều tra lên tu vi. Phát hiện tu vi bị áp chế đến huyễn linh cảnh nhất trọng tầng thứ. Tô Nghĩa, chúng ta là tại cái này đợi. Vẫn là đi địa phương khác đi loanh quanh. Trí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa đang muốn đáp lời thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Đã thấy bốn phía nước biển như là sôi trào lên. Bốc lên nguyên một đám to lớn nước ngâm. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa tâm thần run lên. Mở to hai mắt nhìn hướng mặt biển nhìn qua. Rất nhanh, trên mặt biển trồi lên từng cái xấu xí hải yêu đầu thú sọ. Mỗi một cái đầu lâu đều tản ra cực độ hung ác khí tức. Tu vi đa số đều tại tụ phách cảnh cùng huyễn linh cảnh nhất trọng ở giữa. Bất quá, số lượng của bọn họ thực sự nhiều lắm. Mục đích chỗ cùng. Tất cả đều là hải yêu thú bóng người. Thô sơ giản lược đoán chừng chỉ ít có mấy chục vạn chỉ. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, bọn họ không phải hải yêu thú. Bọn họ đều là thú linh. Thú linh là yêu thú linh phách biến thành. Bởi vì không có bản thể nguyên nhân. Nhìn qua như là hư ảnh đồng dạng. Đồng thời, thú linh phòng ngự lực quá kém nguyên nhân. Chỉnh thể thực lực xa kém xa ngang cấp yêu thú. Nhưng là, ngăn không được số lượng của bọn họ nhiều a. Có thể nhìn đến thì có mấy chục vạn. Không thấy được đâu. Cũng không biết có thể hay không giết đến xong. Giống, bất ngờ, tất cả thú linh cùng kêu lên gào thét. Như sấm nổ vang vọng. Chấn động đến Tô Nghĩa hai tay vang lên ong ong. Giống lên một tiếng rơi xuống. Cách hòn đảo hơi gần thú linh bắt đầu đánh thẳng vào. Phương xa thú linh cũng đều hướng về bên này phun trào. Đối mặt to lớn số lượng thú linh đại quân, Tô Nghĩa sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cắn răng nói ra, số 2, mở ra cửa khoang. Răng rắc, khoang cửa mở ra trong nháy mắt. Tô Nghĩa hướng bắn ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, mở ra lang gia giới. Đem một đám linh sủng kêu gọi ra. Tuy nhiên, hắn tại đồng bậc bên trong là vô địch tồn tại, nhưng cũng không thể một mình đối kháng nhiều như vậy thú linh. Cho nên nhất định phải tìm một số trợ thủ, giết sạch những thứ này thú linh. Tô Nghĩa ra lệnh, giết, một đám linh sủng phi tốc hướng chung quanh đảo vô giết tới. Tình hình chiến đấu cũng ngay đầu tiên tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.